Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 131 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp cả đấu trường, khiến không ít người phải biến sắc mặt. Bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đậm đặc trong tiếng cười đó. Mọi ánh mắt đều chuyển sang tập trung lên người của Lâm Động. Nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là đối diện với cả sự uy hiếp của thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn bình tĩnh như là mặt nước hồ. Chẳng ai biết được kẻ to gan dám khiêu khích Vương Triều Phong Vân này rốt cuộc là đang nghĩ điều gì. Bên cạnh Lâm Động, Tiểu Điêu bình thản liếc nhìn nam tử mặt sẹo. Trong đôi mắt có phần tím đen cũng ánh lên một chút hàn quang. Nụ cười hồn hậu của Tiểu Viêm vào lúc này cũng biến mất hoàn toàn. Một thứ sát khí kinh người dần dần lan tỏa. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa đầy sát ý, rồi giọng nói hung bạo trầm đục vang ra. Này, giỏi thì ngươi cứ thử xem. Toàn đấu trường một lần nữa tĩnh lặng. Tất cả đều nhìn Tiểu Viêm đứng dậy tựa như người khổng lồ. Sự hung bạo tỏa ra từ người của hắn khiến không ít người phải kinh hãi. Bọn người Mộc Lân cũng ngạc nhiên, ánh mắt càng trở nên kỳ dị. Chắc hắn không thể ngờ trước sự uy hiếp của Vương Triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn dám cao ngạo như vậy. Đúng là có bản lĩnh. Thấy vậy, ngược lại nam tử mặt sẹo bật cười. Một luồng sức mạnh hung sát tràn ra, nhưng lại không có ý định ra tay ngay. Chỉ nói bằng miệng thôi thì ai chẳng làm được. Ta nghĩ rằng có ân oán gì thì đợi sau khi mà đấu giá hội kết thúc sẽ giải quyết là tốt nhất. Lâm Động bỗng quay sang Tiểu Viêm xua tay nói như vậy. Nói cũng đúng. Đợi đến khi kết thúc đấu giá hội, những kẻ đối địch với cả Vương Triều Phong Vân bọn ta đều sẽ không thoát được đâu. Thân ảnh bên cạnh nam tử mặt sẹo cũng quay mặt sang, lộ ra gương mặt trắng bệch. Hắn nhìn Lâm Động cười đầy thâm ý, rồi sau đó lại ngồi vào thạch kỷ. Được rồi, cho các ngươi sống thêm một lúc nữa. Các ngươi hãy trân trọng chút thời gian này đi. Những vết sẹo ở trên gương mặt của nam tử mặt sẹo chuyển động vô cùng hung dữ. Ánh mắt hắn thì u tối nhìn Tiểu Viêm rồi từ từ ngồi xuống. Lúc ấy không khí trong đấu trường mới được thả lỏng một chút. Không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn Lâm Động. Hiển nhiên là bọn họ không thể hiểu dũng khí của những con người ấy từ đâu ra mà có thể không hề sợ hãi với cả hai vị thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân này. Ba vương triều siêu cấp còn lại cũng nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu. Tiếp đó thì dòng người ngày một đông đổ về đây. Biển người đen kịt như là không có điểm cuối, khiến người ta nhìn mà có cảm giác da đầu tê dại. Này, kẻ mặt sẹo kia tên là Mãnh Liệt. Ở thành Vạn Tường hắn còn có một tên khác là Đồ Phu. Nghe nói từ sau khi hắn vào không gian viễn cổ này, số mạng người chết trong tay hắn thì không dưới 100 đâu. Thủ đoạn vô cùng tàn ác đó. Ở bên cạnh thì Tô Khôi nói nhỏ với cả Lâm Động. Đồ Phu Mãnh Liệt sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Quả nhiên người như cái tên. Sát khí của Mãnh Liệt thì khác với cả sự vốn có của Tiểu Viêm. Rõ ràng là sự khát máu của hắn sau này thì mới có. Thủ lĩnh còn lại của Vương Triều Phong Vân là Phong Thương. Nếu như Mãnh Liệt là một con dã thú, chỉ biết tàn sát, thì Phong Thương này lại là một con rắn độc trốn trong bóng tối, khiến cho người khác khó lòng đề phòng được. Hơn nữa, theo ta được biết, hình như hắn có được truyền thừa của một tông phái viễn cổ nào đó, thực lực thâm sâu khó dò lắm. Không hổ là Vương Triều siêu cấp. Lâm Động gật đầu. Mắt nhìn hai thân ảnh khiến nhiều người phải sợ hãi. Không thể không thừa nhận, Mãnh Liệt và Phong Thương đúng không phải là những kẻ tầm thường. Nếu không phải lúc này Lâm Động có hai trợ thủ đắc lực, thì Lâm Động cũng rất khó chống lại được bọn chúng. Nhưng mà thế gian này thì không có cái gì gọi là nếu cả. Nhớ hồi hắn mới bước vào không gian viễn cổ, bên cạnh không hề có trợ lực. Tiểu Viêm khi đó thì vẫn chưa thoát khỏi thú thể, Tiểu Điêu thì vẫn là yêu linh. Hai người không thể trợ giúp gì nhiều, hắn chỉ có thể một mình chống lại với cả kẻ địch, không thể tránh khỏi lúc thảm bại. Nhưng mà những lúc mà đó thì Lâm Động đều vượt qua, huống hồ là hiện nay. Khi mà bọn Lâm Động đang nói chuyện, ở phía trước, nam tử tên là Phong Thương đan 10 đầu ngón tay lại, nhìn về phía trước mà nói: "Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" "Yên tâm đi, mọi thứ đã ổn thỏa. Ta nghĩ bọn Mộc Lân chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên thôi." Mãnh Liệt cười mà nói. Phong Thương khẽ gật đầu, nheo mắt lại đầy nham hiểm và độc ác. "Sau khi mà kết thúc, mấy tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không được, chết không xong." Mãnh Liệt cười hung hăng. "Linh bảo thiên cấp vào tay ta rồi, thì bọn chúng cũng chỉ là bọn nhãi nhép mà thôi, tùy cho ngươi xử lý." Phong Thương lạnh lùng. Mãnh Liệt nhếch mép, định nói gì đó thì bỗng ngẩng lên, nhìn về phía cự đài trung tâm của đấu giá hội. Ở đó có một thân ảnh đang chậm chậm đi ra. Người đó đến gần, mọi người mới nhận ra đó là một nam tử trung niên mặc áo xám, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ nước. Khi mà nam tử đó vừa xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn nheo mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn từ trên người kẻ đó. Hắn chính là người được tông phái siêu cấp sắp xếp đến trấn thủ trong thành Phạn Tượng đó, tên là Tống Tần. Nhưng mà chưa ai thấy hắn từng động thủ cả. Đương nhiên chỉ cần hắn lên tiếng thì vương triều siêu cấp cũng không dám phản đối, bởi vì phía sau hắn có tông phái siêu cấp làm chỗ dựa mà. Tô Khô nói: "Con người này có vẻ không đơn giản. Trước mặt hắn nếu không có bản lĩnh thì tự chuốc nhục vào thân mà thôi." Tiểu Điêu bỗng cười nói: "Chắc là nó cũng cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu bên trong nam tử trung niên kia." Lâm Động khẽ gật đầu. Nếu như ai nghĩ kẻ trước mặt kia chỉ là có cái danh của tông phái siêu cấp thì đã quá ngu ngốc rồi. Lại nói thì cái người bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý của đấu giá hội. Hiển nhiên ai ở đây cũng biết thân phận của hắn. Nhất thời mọi ánh mắt đều trở nên kính sợ. Thậm chí những vương triều siêu cấp cũng thu lại sự cao ngạo của mình. "Nào, các vị đều đã đến đây vì đấu giá hội Vạn Tượng. Quy tắc ở đây thì ta cũng không nói nhiều nữa. Cấm giao đấu. Ai vi phạm thì bất luận là vương triều cao cấp hay siêu cấp đều cũng sẽ bị trục xuất. Nếu như tái phạm thì tước bỏ tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Các vị đã rõ cả chưa?" Nam tử trung niên chắp tay sau lưng, bình thản quét mắt khắp cả đấu trường, giọng nói hùng hồn vang vọng đến tai của tất cả mọi người. Khi mà nhìn đến chỗ của Lâm Động, ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi quay đi. Nhìn sang Tiểu Điêu thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác được sự nguy hiểm đến từ con người trẻ tuổi tuấn mỹ kia. "À, ta ảo giác chăng?" Cảm giác đó chỉ lướt qua là biến mất. Khi mà hắn ngưng thần lại thì chẳng có một cảm giác đó nữa. Hắn tự nhủ, nhìn Tiểu Điêu thêm một chút rồi quay đi. "Cảm chi của hắn cũng thật là nhạy bén nhỉ. Xem ra tinh thần lực của hắn đã luyện rất là tinh thông rồi đó." Khi mà nam tử trung niên chuyển ánh mắt đi chỗ khác, Tiểu Điêu khẽ nói. Lúc này Lâm Động mới thầm thở phào. Khi mà hắn thấy nam tử kia chú ý tới Tiểu Điêu, hắn còn sợ Tiểu Điêu sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng hình như là hơi lo lắng quá rồi. "Nào các vị, vật phẩm đấu giá hội lần này không quá nhiều, nhưng đều là những sự lựa chọn cẩn thận, đều là vật phẩm hiếm có. Ta nghĩ chắc cũng có không ít người hứng thú với cả bọn chúng đâu." Trên đài cao, nam tử trung niên quét mắt nhìn rồi vung tay ống tay áo, vài chục đạo ánh sáng chói lòa bay ra, cuối cùng hiện lơ lửng ở trên đài. Xoẹt. Tất cả đều tập trung ánh mắt vào đó. Trong luồng ánh sáng kia thì bọn họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh rất là lớn. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết thứ này không phải vật tầm thường. Phía trên cùng là một quầng sáng màu tím to cỡ đầu người. Xung quanh có rất nhiều vòng sáng, mơ hồ còn có những đợt sóng năng lượng lan tỏa. Cả đấu giá hội đều tĩnh lặng. Ngay sau đó gần như tất cả, bao gồm cả Lâm Động, ánh mắt đều rực cháy. Bọn họ đều biết chỉ có thứ gì mới có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Lâm Động liếm liếm môi, ánh mắt nhìn chăm chú vào quầng sáng màu tím. Đó chính là linh bảo thiên cấp sao? Vào lúc này, quầng sáng màu tím lơ lửng ở nơi cao nhất, xung quanh bao bọc bởi những vòng sáng nhìn vô cùng thần kỳ. Sức mạnh đặc biệt mà lớn mạnh đó đã khiến nó trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều như là rực cháy và đầy ham muốn. Thiết nghĩ nếu giờ không có Tống Tần tọa trấn ở trên đó, nếu không phải lán là đại diện cho tông phái siêu cấp, thì có lẽ là không ít kẻ mất đi lý trí mà xông tới cướp bảo vật rồi. Chuyện như thế này thì có lẽ là hiếm gặp ở thế giới bên ngoài, nhưng mà trong viễn cổ chiến trường này thì đó là một chuyện bình thường. Ở đây chỉ cần ngươi có sức mạnh thì chẳng ai dám ngăn cản cả. Trên đài đấu giá, Tống Tần bình thản nhìn xung quanh. Một lúc sau hắn mới vẫy vẫy tay, một quầng sáng bay xuống rơi vào tay hắn. Ánh sáng tan đi biến thành một cây kiếm dài khoảng 3 thước. Vật phẩm đầu tiên, linh bảo địa cấp, linh phong kiếm. Cây kiếm này đứng vị trí cao nhất trong linh bảo địa cấp. Về độ sắc bén của nó, đến niết bàn kim thân của cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cũng không dám thách thức nó đâu. Tống Tần nắm tay lại, thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nguyên lực dâng tràn, mũi kiếm bắn ra một luồng kiếm quang sắc bén. Ngay lập tức thì một tảng đá màu xanh khổng lồ trên đài đấu giá bị gọt mất một mảng, nơi ánh sáng đi qua thì phẳng lì như gương. Linh phong kiếm này giá 30 vạn niết bàn đan. Tống Tần thu lại kiếm bình thản mà nói. Rõ ràng thì Tống Tần này không phải chuyên gia bán đấu giá. Ngữ khí bình thản kiểu đó thì thường rất khó tạo ra không khí. Nhưng lúc này thì mọi vật phẩm đều rất tuyệt hảo, nên không khí không vì thế mà nguội lại. 32 vạn. Luận về mức độ sắc bén thì thanh phong linh kiếm này đúng là vượt xa nhiều thanh linh bảo địa cấp. Mà niết bàn kim thân chính là dấu hiệu của cường giả niết bàn cảnh. Nếu như có thứ vũ khí linh bảo, khi mà giao đấu với kẻ khác thì đúng là có ưu thế rất là lớn. Vì vậy khi mà Tống Tần vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng. 35 vạn. Sắc mặt của Lâm Động vẫn bình thản. Hắn chỉ nhìn vào quầng sáng nơi cao nhất, rõ ràng là trên đó có phong ấn. Vì thế hắn căn bản không thể nhìn xuyên vào xem rốt cuộc cái thứ linh bảo thiên cấp đó là thứ gì. Nhưng mà dựa vào tinh thần lực nhạy bén, Lâm Động có thể mơ hồ cảm giác được sự khác biệt của quầng sáng đó so với những quầng sáng khác. Lâm Động huynh này, nếu muốn tranh đoạt linh bảo thiên cấp, trong tay không có 500 vạn niết bàn đan, thì sợ là đến cơ hội lên tiếng cũng không có đâu. Nhân lúc mà mọi người đang tranh giành linh phong kiếm, Tô Khôi nói với cả Lâm Động. Sao cơ? 500 vạn? Nhiều vậy sao? Tô Nhu ở bên cạnh thốt lên kinh ngạc vì con số đó. Chắc là nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy số lượng tài phú lớn đến như vậy. Đây chỉ là số tối thiểu thôi. Linh bảo thiên cấp vốn là thứ cực kỳ hiếm có, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện. Những vương triều siêu cấp thực lực khủng hậu kia sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Tô Khôi cười khổ mà nói. Lâm Động cười cười, trong tay hắn hiện giờ cũng không có nhiều niết bàn đan. Trong viễn cổ bí tàng, hắn cũng không chú tâm vào niết bàn đan. Nhưng mà tuy không có nhiều niết bàn đan, nhưng hắn lại có thứ khác. Ví dụ như là một số linh đan kỳ dị hắn có được trong thất đan của viễn cổ bí tàng. Thứ đan dược đó thì giá trị không hề thấp. Tùy lấy ra một cái thôi cũng đủ mua lượng lớn niết bàn đan rồi. Vì thế dù có phải so tài lực với cả những vương triều siêu cấp này thì Lâm Động cũng chẳng sợ. Dù sao thì lần này dù phải dùng đến thủ đoạn gì, hắn cũng nhất định phải lấy cho bằng được nó. Khi mà Lâm Động đang nói chuyện với Tô Khôi thì cuộc tranh đầu tiên đã hạ màn. Linh phong kiếm đã được mua bởi một cường giả đến từ một vương triều cao cấp với giá 50 vạn viên niết bàn đan. Vài vật phẩm sau đó thì vẫn là linh bảo địa cấp uy lực không tệ. Có món thuộc về công kích, có món là phòng ngự, nói chung là đều những thứ có giá trị. Có một món linh bảo tên là địa viêm thạch, đã bán với giá 80 vạn niết bản đan, khiến nhiều người phải tặc lưỡi. Vật phẩm bám ra ngày thì một quý hơn, hiếm hơn. Không khí trong cuộc đấu giá cũng ngày một sôi nổi. Nhưng tứ đại vương triều siêu cấp và một số vương triều cao cấp thực lực rất mạnh thì chưa có dấu hiệu tham gia. Hiển nhiên là bọn họ không muốn lãng phí tài lực vào mấy thứ đồ không quan trọng này. Lâm Động thì cũng không động lòng trước mấy món linh bảo địa cấp ấy. Mười ngón tay đan vào nhau, mắt hơi cụp xuống lặng lẽ chờ đợi thứ mình cần. Nào, tiếp theo sẽ là một loại linh dược khá đặc biệt. Bình hành linh quả. Có lẽ ít người biết đến sự tồn tại của thứ linh dược này, nhưng hiệu quả của nó thì không có gì phải nghi ngờ. Khi mà tu luyện nguyên lực, có khi năng lượng trong cơ thể vì một số nguyên nhân nào đó mà trở nên bạo động. Thứ bình hành linh quả này có thể khiến cho số năng lượng đó trở nên cân bằng đó. Trên đấu giá đài thì trên tay của Tống Tần bỗng xuất hiện một loại quả màu xanh to cỡ bàn tay. Trên đó còn tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ. Hả? Bình hành linh quả. Nghe được cái tên này, Lâm Động sững người. Rõ ràng là nó rất xa lạ với hắn. Quả nhiên là có thứ này. Xem ra ta cảm ứng không sai rồi. Mua đi. Có nó rồi, ta có thể giúp cho Tô Nhu khống chế được sức mạnh trong người của nàng ta đó. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng trở nên phấn khích mà nói. Ồ. Lâm Động khựng lại, thì ra là Tiểu Điêu vẫn còn đang chờ thứ này. Thứ linh quả này không có nhiều tác dụng với cường giả nhất bàn cảnh, vì đa phần người đã lên tầng thứ này trong người chỉ có một loại năng lượng là nguyên lực. Linh quả chỉ phát huy tác dụng thật sự với cường giả sinh tử huyền cảnh. Rất nhiều cường giả sinh tử huyền cảnh đã mất mạng vì không thể khống chế được sự cân bằng giữa hai loại sinh tử khí đó. Tiểu Điêu cười và nói, nếu thứ này xuất hiện ở bên ngoài thì đã chắc là bị cường giả sinh tử huyền cảnh tranh cướp đến máu chảy đầu rơi rồi. Nhưng mà ở đây thì không nhiều người biết được tác dụng của nó đâu. Sao? Nhiều loại sức mạnh? Lâm Động khựng lại một chút. Hình như hắn cũng khá giống như vậy rồi. Ngươi thì không cần đến nó đâu. Càn khôn cổ trận tốt hơn những loại linh quả này rất là nhiều. Ngươi gì may mắn thật đó. Sau này ngươi sẽ được thể nghiệm lợi ích mà trận pháp đó đem lại thôi. Nhắc đến càn khôn cổ trận trong cơ thể Lâm Động, ngay cả Tiểu Điêu cũng không khỏi tặc lưỡi. Nào mọi người, bình hành linh quả này giá 100 vạn niết bản đan. Tống Tần thản nhiên thốt lên con số, khiến cho bên dưới phải rộ lên. Rất nhiều người không thể ngờ một thứ linh dược lại đắt đến như vậy. Tống Tần cũng không nói gì thêm nữa. Đương nhiên là hắn biết sự quý giá của bình hành linh quả, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, có thể nó sẽ không được chấp nhận ở đây, vì nó không phải thứ dùng cho những người ở tầng thứ này. Không gian bỗng tĩnh lặng hơn. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng không ai ra giá. 100 vạn niết bàn đan không phải con số nhỏ. Chẳng ai muốn mua một thứ không biết dùng để làm gì với cái giá đó cả. Lâm Động lặng lẽ nhìn. Sau vài phút thì cuối cùng hắn lên tiếng. 110 vạn niết bàn đan. Ồ ồ ồ. Khi mà Lâm Động ra giá lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không ít người kinh ngạc nhìn hắn. Những ánh mắt đó có phần cổ quái. Hiển nhiên là bọn họ coi hắn là kẻ ném tiền như cỏ rác. Ơ, Lâm Động đại ca. Tô Nhu ở bên cạnh khi mà nghe Lâm Động hét giá, gương mặt cũng phải biến sắc. Nàng biết là Lâm Động mua là để cho nàng, nhưng mà 100 vạn niết bàn đan thì khiến nàng vừa xót vừa cảm động. Và hiển nhiên là Tống Tần ở phía trên đài cũng khựng lại vì tiếng hét giá vừa rồi. Hắn nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc. Lâm Động ra giá một lúc thì không có ai đưa ra giá cao hơn. Rõ ràng là không ai muốn điên khùng như hắn. Thấy vậy thì Lâm Động cười. Định lên tiếng thì phía trước có một giọng nói bình thản vang lên. 120 vạn niết bàn đan. Chính là phong thương của vương triều Phong Vân. Sau khi mà ra giá, hắn quay lại quét mắt nhìn Lâm Động. Khóe miệng hơi nhếch lên như là châm chọc. Lâm Động nheo mắt lại nhìn phong thương phá hoại cục diện, thu lại nụ cười mà nói. 150 vạn. 170 vạn đi. Phong thương uể oải mà nói. Tuy là hắn là định là đợi khi nào mà linh bảo thiên cấp rơi vào tay rồi mới giải quyết Lâm Động. Nhưng mà trước đó thì chọc cạnh bánh xe hắn cũng là một thú tiêu khiển rất là hay. 200 vạn, Lâm Động lại nói. Này, Lâm Động đại ca. Tô Nhu ở bên cạnh mắt đã ươn ướt. Nàng trừng mắt nhìn Phong Thương. Nếu không phải là Tô Khôi ngăn cản lại thì nàng đã bảo Lâm Động từ bỏ cuộc tranh giành vô vị này rồi. Yên tâm đi, 200 vạn viên niết bản đan mà mua được viên bình hành linh quả này là không thiệt đâu. Tiểu Điêu bình thản mà nói. Nhưng mà nhìn gương mặt hắn cũng có phần bực bội. Hành động của Phong Thương quả thật là đáng ghét mà. Không hổ là người có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông nhỉ. Gia tài cũng hùng hậu lắm. Người đã thích như vậy thì lấy đi. Nâng giá lên đến 200 vạn rồi, Phong Thương mới cười giễu cợt, nhún vai mà nói. Lâm Động nhìn Phong Thương, một lát sau cũng khẽ cười, ném một cái túi càn khôn lên đài. Tống Tần bắt lấy nó, mở ra nhìn, khẽ gật đầu rồi búng tay. Bình hành linh quả bay về phía của Lâm Động. Hắn thật là xấu xa. Thấy Lâm Động đã cất linh quả đi, Tô Nhu vẫn bực bội mà nói. Chắc là nàng rất bất mãn vì Phong Thương đã giở trò, khiến cho Lâm Động phải tốn thêm 100 vạn niết bản đan nữa. Yên tâm đi, rồi hắn ta sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi thôi. Lâm Động mỉm cười, trong nụ cười ấy dường như có hàm ý. Có thể thấy là Lâm Động cũng đã bị hành động gây rối của Phong Thương chọc giận thật rồi. Và lúc này thì mọi ánh mắt trong đấu giá hội đều chuyển sang người Lâm Động. Vừa rồi ai cũng có thể thấy được là Vương Triều Phong Vân đã cố ý làm như vậy. Mục đích chỉ là muốn Lâm Động phải trả giá nhiều hơn mà thôi. Và rõ ràng là lần này Lâm Động đã phải chịu chút thua thiệt. Đối với đại đa số mọi người, 100 vạn niết bàn đan không phải con số nhỏ. Chỗ của Vương Triều Cổ Nguyệt, Mộc Lân nhìn như thấy vậy thì cũng khá là ngạc nhiên về khả năng kiềm chế của Lâm Động. Trong lòng cũng đánh giá Lâm Động cao hơn một chút. Phong Thương chọc tức Lâm Động như vậy không phải hành động thông minh rồi. Mộc Lân cười nhạt khẽ nói. Đại ca cho rằng bọn người Lâm Động có khả năng uy hiếp Vương Triều Phong Vân thật sao? Mộc Hàn Nguyệt ở bên cạnh hơi nhướng mày. Tuy nàng ta chưa bao giờ đánh giá thấp Lâm Động, nhưng dù sao đối thủ lần này của Vương Triều Phong Vân là đối thủ từng khiến cho Vương Triều Cổ Nguyệt của nàng cũng phải chịu thua thiệt. Sự việc chưa kết thúc thì chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Muội từng tiếp xúc với cả Lâm Động, chắc là cũng hiểu hắn không phải loại lỗ mãng. Hắn đã không phải loại ngựa non háu đá, lại dám đối đầu với cả Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có chút bản lĩnh thì muội có tin không? Mộc Lân cười mà nói. Mộc Hàn Nguyệt thoáng khựng người, không nén được lại nhìn Lâm Động một cái. Sau khi mà cất linh quả đi, lúc này hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như là chưa hề bị thua thiệt gì cả. Cứ đợi đi, sự việc sẽ ngày càng thú vị hơn đó. Mộc Lân nhìn Phong Thương cách đó không xa đang cười cười vẻ giễu cợt, khẽ cười mà nói. Làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả dần dần rút xuống. Tống Tần thu lại ánh mắt nhìn Lâm Động, tiếp tục bán đấu giá. Vật phẩm tiếp theo là một bộ linh vũ khí hạ cấp. Với đa số các cường giả ở đây, thứ vũ khí này có sức hấp dẫn không nhỏ. Vì vậy mà giá khởi điểm cao đến 150 vạn niên viên niết bản đan. Nhưng mà thứ vũ khí hạ cấp đó, Lâm Động lại không thèm quan tâm giành giật. Nhưng hắn không quan tâm thì không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm. Tuy bảo tàng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ không ít, nhưng dù sao cũng trong tình trạng mật ít ruồi nhiều. Số người tìm được truyền thừa chỉ là thiểu số, vì vậy mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ khí kia được. 160 vạn, 180 vạn. Lâm Động nhìn cảnh tượng rất nhiều cường giả tranh giành đến đỏ mặt tía tai. Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn của bộ linh vũ khí đó. Chỉ vài phút sau mà giá của bộ linh vũ khí đó đã đạt đến 200 vạn viên niết bản đan. Sau một cuộc tranh giành quyết liệt, cuối cùng nó đã được bán với giá 200 vạn 30 vạn viên niết bản đan cho một vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất. Và ai cũng hiểu rằng vật phẩm sẽ càng ngày càng hiếm và không khí sẽ trở nên ngày càng một sục sôi hơn. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng là một linh vũ khí. Chỉ có điều tầng thứ ngày một cao, giá khởi điểm cũng theo đó mà tăng từ 150 lên đến 250 vạn viên. Lâm Động lần thứ hai ra tay vì một bộ linh vũ khí có tên là Mã Ngưu Man Hoang Kình. Bộ vũ khí này có giá khởi điểm lên đến 280 vạn viên niết bàn đan. Nó đủ dọa nhiều người chết khiếp. Đương nhiên là cái giá này tuy không rẻ, nhưng mà số người muốn có được nó cũng không ít. Nhưng mà cuối cùng khi mà Lâm Động nâng giá lên đến giá 350 vạn viên thì tất cả đều phải rút lui. Thấy không gian lặng như tờ, Lâm Động khẽ cười, dường như hắn chắc chắn có được nó vậy. Thế nhưng mà khi Lâm Động vừa mỉm cười thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: 380 vạn viên. Tất cả rời ánh mắt. Khi mà phát hiện người vừa hét giá thì trên gương mặt ai cũng hiện lên vẻ cổ quái, rồi nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt thương hại. Bởi vì người vừa ra giá là Phong Thương của Vương Triều Phong Vân, dường như hắn nhất quyết muốn chơi xỏ Lâm Động vậy. Sắc mặt Lâm Động tối lại, không chút do dự mà lạnh lùng nói: 400 vạn. 450 vạn. Nụ cười châm chọc trên gương mặt của Phong Thương ngày càng thêm rõ. Cả không gian nhất thời tĩnh lặng. Một số người thầm lắc đầu. Bị Phong Thương chơi xỏ như vậy, chắc là Lâm Động phải tức giận lắm. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào gương mặt của Lâm Động. Thế nhưng mà vào lúc ấy, trên gương mặt tối sầm quán lại hiện lên một nụ cười châm chọc. Được rồi, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi. Ta chỉ là tiện miệng ra giá vậy thôi. Nghe thấy vậy thì tất cả đều ồ lên, miệng mồm nhất thời há hốc. Mãi một lúc sau thì bọn họ mới sực tỉnh. Thì ra là lần này Lâm Động cố ý dụ Phong Thương ra tay như vậy. Nụ cười chế giễu trên gương mặt của Phong Thương nhất thời thu lại, vẻ mặt trắng nhợt lúc này tối sầm lại. Một lúc sau mới cười lạnh mà nói: Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Chắc chắn hắn không thể ngờ rằng Lâm Động lại chủ động chơi xỏ hắn một vố như vậy. Thôi, nói nhiều quá, trả tiền đi. Lâm Động vươn vai tựa người vào ghế nói. Gương mặt của Phong Thương nhất thời co giật. Nhưng mà trước ánh mắt nhìn của Tống Tần ở phía trên đài đấu giá, hắn không thể không nhẫn nhịn. Hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất là không cam tâm, lấy ra túi càn khôn ném lên trên. Mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ vũ khí trung cấp mà mình vốn chẳng muốn dùng đến. Lần này coi như là bị hố to rồi. Quan trọng hơn là số niết bàn đan đó không phải là nhỏ, có lẽ sẽ chịu thua thiệt trong những lần đấu giá sau. Tống Tần ở trên đài nhìn cảnh tượng đó có chút buồn cười, nhìn về phía Lâm Động. Hắn cũng rất là thú vị, dám chơi cả Phong Thương như vậy. Thú vị nhỉ? Mộc Lân cũng khẽ cười lắc đầu. Hiển nhiên là hắn không ngờ là Lâm Động lại nhanh như vậy, đã khiến cho Phong Thương phải trả một cái giá đắt. Sự cố giữa trường này đã trở thành đề tài đàm luận của rất nhiều người. Không ít người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Vương Triều Phong Vân trước nay vô cùng bá đạo ở thành Vạn Tượng. Nay được thấy bọn chúng thua thiệt thấy rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều thấy rất là thích thú. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục. Có điều mặc dù đã có linh vũ khí trung cấp xuất hiện, nhưng mà linh vũ khí cao cấp mà Lâm Động mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Nghĩ lại bỗng sực nhớ, mức độ hiếm có của linh vũ khí cao cấp thì khó lòng hình dung. Dù ai có được nó thì cũng không thể lấy ra mà bán đấu giá được. Sau từng vật phẩm bán thành công, số lượng quầng sáng phía trước của Tống Tần cũng ít dần đi, và cuối cùng chỉ còn lại 2 món. Tất cả ánh mắt thèm thuồng đều ngắm nhìn về phía đó. Bọn họ đều biết bây giờ mới là tiết mục chính của đấu giá hội. Tống Tần ngẩng đầu lên nhìn 2 quầng sáng còn lại cuối cùng đó, gương mặt lạnh lùng hiện lên một chút độ nóng hiếm có. Rồi hắn khẽ phẩy tay, một quầng sáng huyết sắc từ từ hạ xuống. Khi mà xuống đến nơi quầng sáng phình to rồi biến thành một thứ khổng lồ hiện ra trên đài. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, rồi hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì thứ vừa xuất hiện là một bộ xương trắng hếu của một con thú khổng lồ. Bộ xương này thì vô cùng cổ quái, dường như chỉ có một cái chân khổng lồ. Khung xương trắng hếu tỏa ra khí tức cổ xưa mà hoang dã, dường như là cái chân duy nhất đó chống đỡ cả thiên địa vậy. Đây là... Lâm Động kinh ngạc. Là Thiên Hoang Thần Ngưu đó. Gương mặt Tiểu Điêu cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn khẽ nói: Thiên Hoang Thần Ngưu sao? Đây là thứ tốt đó. Ở trong bộ xương thú này có sức mạnh của tinh huyết viễn cổ. Nếu như ngươi có được nó, lần sau triệu hồi ra viễn cổ thiên ngạc thì uy lực đủ để quét sạch vương triều phong vân đó. Tiểu Điêu nói. Ồ, vậy sao? Nghe thấy vậy, cặp mắt của Lâm Động lập tức sáng rực. Vì lần trước hắn đã dùng hết sạch tinh huyết viễn cổ mà mình có trong viễn cổ bí tàng, nên viễn cổ thiên ngạc hắn không dùng được nữa. Nhưng giờ nếu có được Thiên Hoang Thần Ngưu này thì viễn cổ thiên ngạc sẽ trở nên ngang ngược hơn nhiều. Lúc này đây thì bộ xương thú trắng hiếu khổng lồ đứng sừng sững trên đài đấu giá, tỏa ra luồng khí tức cổ xưa. Không khí xung quanh cơ hồ như là động đặc đại. Không ít người phải biến sắc mặt. Chỉ là một bộ xương thú mà đã có thể có uy thế như vậy, thật là không biết khi còn sống con thú này đã ngang ngược đến bậc nào. Không ít người đều nhìn lên đài cao xôn xao bàn tán. Từ khí thế đó thì có thể thấy, mặc dù mọi người không biết rốt cuộc bộ xương thú kia là loài yêu thú gì, nhưng cũng có thể đoán được sự bất phàm của nó. Thiên Hoang Thần Ngưu này là một dị thú thời viễn cổ. Trong bộ xương này có sự tồn tại của huyết mạch viễn cổ, chính là kỳ vật luyện thế. Nếu như là dùng bộ xương này luyện thế thú khôi thì sẽ vô cùng tuyệt vời đó. Tống Tần rời mắt khỏi bộ xương khổng lồ, nhìn xuống phía dưới mà nói. Giá khởi điểm là 400 vạn viên niết bản đan. Lời vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều xìu xuống. Lượng niết bản đan đó, ngay cả với một số vương triều cao cấp cũng không phải là con số nhỏ. Nếu đó là một bộ linh vũ khí cao cấp thì có lẽ bọn họ sẽ nghiến răng mà liều. Nhưng bảo bọn họ dùng số niết bản đan đó đi mua một bộ xương thì dù nó có bất phàm như thế nào cũng khó mà chấp nhận nổi. 400 vạn sao? Quả nhiên không hề thấp nhỉ. Lâm Động nhíu mày lại. Hắn cũng cảm thấy mua bộ xương thú đó với cái giá đó thì là quá đắt. Vẫn chấp nhận được đó, không hề quá đáng đâu. Nhục thể của Thiên Hoang Thần Ngưu cực mạnh. Đợi mà khi ngươi lấy được tinh huyết viễn cổ từ trong đó, ta có thể dùng bộ xương làm nguyên liệu cường hóa bộ huyết linh khôi của ngươi. Lúc đó đẳng cấp của nó sẽ được nâng lên đó. Tiểu Điêu cười mà nói. Nghe thấy có thể dùng được xương của Thiên Hoang Thần Ngưu để mà cường hóa huyết linh khôi, Lâm Đàm cũng bình tĩnh hơn một chút. Bất luận như thế nào thì ít nhất cũng phải lấy lại được một chút vốn từ 400 vạn viên niết bàn đan chứ. Đương nhiên là Lâm Đạo cũng hiểu, dù không lấy lại được thì cái thứ huyết mạch viễn cổ ở trong bộ xương đó cũng khiến hắn nhất định phải ra tay lần này. Linh hồn thiên ngạc vốn là tuyệt chiêu tất sát cực kỳ mạnh của hắn, nhưng mà lần trước để đối phó với cả bọn Điền Trấn thì hắn đã phải dùng đến huyết mạch viễn cổ rồi. Mà không có huyết mạch viễn cổ bổ sung thì không thể nào triệu hồi ra được linh hồn của thiên ngạc nữa. Tính ra thì tuyệt chiêu này đã thành vô dụng rồi. Giờ bách triều đại chiến sắp bắt đầu. Ở đó thiên tài nhiều như lá mùa thu, đầu đầu cũng là yêu nghiệt. Ở đó thì Lâm Động không dám chắc mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy nếu bây giờ lại có được huyết mạch viễn cổ của Thiên Hoang Thần Ngưu thì đó sẽ là một sự trợ lực rất là lớn. Do đó không thể bỏ qua nó được. Lúc mà mọi người đang xì xào bàn tán, dù là tứ đại vương triều siêu cấp cũng phải cho mày. Thiên Hoang Thần Ngưu đem lại một cảm giác bỏ thì tiếc, mà lấy thì không đáng. Tống Tần thì bình thản nhìn xuống dưới trường đấu giá, cũng không thôi thúc gì. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu bán bộ xương này cho các tông phái chuyên luyện chế linh khôi thì đừng nói là 400 vạn, dù có tăng giá gấp đôi thì bọn yêu xương như là mạng kia cũng sẽ lao vào mà sâu xé. Đem ra đây bán đấu giá thì cũng là phí hoài của trời rồi. Sau mấy phút yên lặng thì cuối cùng một vương triều cao cấp ngập ngừng lên tiếng. 410 vạn. Nhìn sắc mặt người đó thì có thể thấy rằng hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất là quyết liệt thì mới nghiến răng lựa chọn như vậy. Mọi người lúc này nhìn hắn như là một siêu cấp oan đại đầu, tiêu tiền oan uổng. Bị nhìn như vậy khiến cho hắn có phần hối hận. Chỗ niết bàn đan đó là tất cả gia tài của hắn có. 450 vạn. Khi mà mọi người nghĩ sẽ không còn ai ra giá nữa thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói bình thản. Tìm theo hướng giọng nói phát ra thì cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung lên người của Lâm Động. Tất cả cùng kinh ngạc, hắn lại muốn làm trò gì đây? Lâm Động ngả người vào ghế, coi như là không để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình. Hai mắt hơi cụp xuống, chẳng ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ điều gì. Lẽ nào hắn lại muốn dụ Vương Triều Phong Vân ra tay sao? Một số người bàn tán, rồi tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía của Phong Thương. Sắc mặt hắn lúc này cũng thay đổi bất định. Nếu không phải lúc nãy vừa chịu thua thiệt, thì chắc chắn hắn sẽ lại chơi cùng với cả Lâm Động. Nhưng mà lại có cái gọi là chim sợ cành cong. Hắn lại sợ bị Lâm Động chơi xỏ lần nữa. Dù sao thì hơn 400 vạn viên niết bàn đan cũng chẳng phải con số nhỏ. Ở bên cạnh thì sắc mặt của tên Mãnh Liệt cũng khó coi nhìn Phong Thương. Một lát sau thì cuối cùng thấp giọng mà nói: "Hay là thôi đi, lát nữa mới là món chính. Tiêu hao tài lực vào cái này cũng chẳng có ích gì. Khi mà linh bảo thiên cấp đó vào tay rồi, bọn ta sẽ khiến tên tiểu tử đó sống không được mà chết không xong." Sắc mặt Phong Thương tối sầm, thở hắt ra rồi gật đầu. Mọi người thấy Phong Thương không nói gì thì cũng không có hành động gì khác, trong lòng đều xì một tiếng. Xem ra hắn đã bị hành động lúc trước của Lâm Động dọa cho sợ rồi. Người ra giá 410 vạn viên lúc nãy thấy Lâm Động ra mặt thì không những không giận mà còn thầm mừng rỡ, ngồi lại luôn về chỗ. Chắc là lúc nãy đã tiêu hao hết dũng khí của hắn rồi. Muốn hắn dùng nhiều niết bàn đan hơn để mà tranh với cả Lâm Động là một chuyện không thể. Khi mà thấy kẻ đó ngồi xuống thì Lâm Động cũng thở phào. Niết bàn đan trong tay hắn hiện giờ cũng chỉ còn khoảng 450 vạn viên mà thôi. Hơn nữa trong đó thì cũng không ít là do Tiểu Viêm có được từ trong Bạch Hổ Điện. Tuy là Lâm Động vẫn còn một số linh đan quý giá có thể đổi được vô số niết bàn đan, nhưng mà hắn phải giữ lại để mà tranh giành linh bảo thiên cấp, chưa muốn để lộ ra lúc này. Khi mà Lâm Động đang căng thẳng chờ đợi, mọi người vẫn bàn tán xôn xao nhưng không ai ra giá cao hơn nữa. Thấy vậy thì Tống Tần ở phía trên khẽ lắc đầu, không kìm được mà nhìn về phía Lâm Động. Tên này tầm nhìn cũng không tầm thường, mỗi lần ra tay đều là thứ có giá trị ẩn tàng. Được, 450 vạn viên Thiên Hoang Thần Ngưu, bán. Tống Tần gõ xuống bàn, tảng đá trong lòng của Lâm Động đã được nhấc ra. Hắn đứng lên, không một chút do dự lấy ra túi càn khôn chứa toàn bộ tài sản của mình rồi ném lên đài. Khi mà Lâm Động lấy túi càn khôn ra thì rõ ràng mọi người có thể thấy được vẻ hân hoan trên gương mặt của hắn. Lúc ấy tất cả mới biết, xem ra Lâm Động thật sự thích bộ xương Thiên Hoang Thần Ngưu kia, chứ không phải là muốn chơi xỏ Phong Thương. Phong Thương đương nhiên là cũng nhận ra vẻ mặt của Lâm Động. Mẹ kiếp, tên khốn nạn, dám liên tiếp chơi xỏ ta. Bọn Mộc Lân ở cách đó không xa cũng thích thú nhìn cảnh tượng đó, đặc biệt là khi thấy sắc mặt khó coi của Phong Thương. Trong lòng lóe lên một chút cảm khái, rõ ràng là rất khó có thể thấy được cảnh tượng đó. Tống Tần nhận lấy túi càn khôn, nhìn qua rồi gật đầu, vung tay một cái, bộ xương Thiên Hoan Thần Ngưu bay về phía của Lâm Động. Thể tích của bộ xương thì vốn không hề nhỏ, hơn nữa còn rất nặng nề. Khi mà vẫn trên không trung thì đã chèn ép không khí, khiến cho người ta cảm thấy da mặt nhất thời đau rát. Ngay khi mà bộ xương thú sắp rơi xuống, Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động đứng bật dậy, đưa một tay ra tóm lấy bộ xương thú khổng lồ. Cơ thể không một chút run rẩy, tựa thái tựa như là người khổng lồ nâng trời, khiến không ít người phải trố cả mắt. Lâm Động cười, cất bộ xương vào túi càn khôn rồi cung tay với cả Tống Tần phía trên đài, sau đó ngồi xuống. Tống Tần nhìn Tiểu Viêm chỉ một tay đã tóm được bộ xương thú, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, rồi quét mắt nhìn ba người Lâm Động. Ba người này không phải đến từ vương triều siêu cấp gì, nhưng khí thế lại không hề thua kém các vương triều siêu cấp ở đằng kia. Xem ra chiến trường viễn cổ lần này đã xuất hiện không ít nhân vật kiệt xuất rồi. Bộ xương của Thiên Hoang Thần Ngưu đã được bán đi một cách thuận lợi. Không khí bắt đầu có sự xáo động quỷ dị. Những ánh mắt nóng bỏng tham lam và chờ đợi đều tập trung vào quầng sáng màu tím cuối cùng ở trên đài. Đây mới chính là trọng điểm của đấu giá hội vạn tượng lần này: linh bảo thiên cấp. Dường như là nhịp thở của tất cả mọi người ở nơi này cũng đều tăng lên. Tống Tần ở phía trên cũng mỉm cười, trong ánh mắt hắn thì linh bảo thiên cấp cũng là một thứ không tệ. Nào, các vị, tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này. Và chắc là các vị cũng đã biết nó là một món linh bảo thiên cấp rồi. Quầng sáng màu tím dần dần hạ xuống, rơi vào tay của Tống Tần. Ánh sáng tối dần và cuối cùng một vật phẩm xuất hiện trước bao ánh mắt con người đang nhìn không chớp mắt. Đó là một chiếc thiếc ấn màu đen cổ xưa. Xung quanh là vô số những đường hoa văn thần bí. Trên đỉnh của nó là một con hắc long cuộn tròn, đầu rồng chĩa lên trời gầm rú. Đây chính là vật phẩm cuối cùng, linh bảo thiên cấp, hắc long phiên thiên ấn. Lời nói của Tống Tần đã đẩy không khí của trường đấu giá lên cao trào. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 131 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.